Đệ nhất danh sách, chương 1088, Tân Thế Giới Đại Môn, Trung Văn Chú Ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách trên một đêm này đối với Mai Qua mà nói thật sự là biến đổi bất ngờ, nửa đêm ngủ không được, kết quả bị Nhâm Tiểu Túc lôi kéo hỏi một trận về vô thuật sự tình, thậm chí còn cho Nhâm Tiểu Túc bọn họ phổ cập một chút vô sư tổ chức thưởng thức. Hiện tại thật vất vả chịu đựng xuất một chút buồn ngủ, lúc này mới vừa mới ngủ đã bị hai tiếng ngọa tào cho đánh thức quá xâm nhân. Vì vậy Mai Qua vội vàng chui ra lều vải muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra, hắn thậm chí đã đem chân thị chi nhãn nắm trong tay chuẩn bị nghênh địch. Chỉ là chờ hắn chui ra lều vải vừa nhìn, rõ ràng phát hiện hai cái Miên Dương Nhân dựng lều vải vị trí nhiều một cái đại hố đất, mà Miên Dương Nhân tính cả lều vải một chỗ đều hãm tại to lớn hố đất trong. Hố đất đường kính 4 mét, chiều sâu vì 3 mét, đường Mai Qua đi đến hố đất biên giới thời điểm, liền có thể thấy được hai cái Miên Dương Nhân đầy bụi đất đang ngẩng đầu mong chờ ngưỡng đang nhìn mình. Tình huống như thế nào? Mai Qua kinh ngạc hỏi. Các ngươi bị người tập kích sao? Hai vị Miên Dương Nhân vẻ mặt mộng bức. Không gặp người a, hai ta đang ngủ cảm giác đâu đột nhiên liền rớt xuống. Vừa dứt lời, liền thấy được Nhâm Tiểu Túc dẫn theo một cây không biết từ chỗ nào tìm đến một côn chạy đến. Làm sao vậy? Tình huống như thế nào? Có địch nhân sao? Địch nhân ở thì sao? Này liên tiếp vấn đề cho Lý Thành Quả, Mai Qua, Lưu Đình ba người tất cả đều hỏi ngây ngần cả người, chỉ nghe Nhâm Tiểu Túc lần nữa nói. Đừng sợ, có ta đây. Hai vị Miên Dương Nhân nhất thời cảm động, tuy này trung thổ thiếu niên bình thường rất ngang tàng, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn sẽ giúp đỡ bọn họ nha. Cảm ơn, chúng ta không có việc gì. Lý Thành Quả nói, bất quá ta lưỡng cũng không biết đây là có chuyện gì. Đến từ Lý Thành Quả cảm tạ tể. Một, Nhâm Tiểu Túc thân thiết vươn tay ra, đem hai vị Miên Dương Nhân kéo ra khỏi hố đất, mà Mai Qua thì vòng quanh hố đất đi đi lại lại hai vòng. Này hình tròn hố đất hình dạng vô cùng chỉnh tề, nhìn lên giống như là có người thi triển vô thuật, tựa như chẳng lẽ các ngươi là bị cái nào vô sư cho công kích sao? Nhâm Tiểu Túc chối bỏ nói. Này dã ngoại hoang vu, ở đâu ra vô sư a, cũng không thể lại là một cái với ngươi đồng dạng bị chèn ép đến biên thùy rễ cỏ vô sư a, Mai Qua tức giận nói. Ngươi dù gì cũng là người hầu cận của ta, nói với ta lời không thể hơi khách khí một chút sao? Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, nơi này không có khả năng xuất hiện cái khác vô sư, hơn nữa này vô thuật ta cũng từ trước đến nay chưa nghe nói qua a, thổ hệ vô thuật đều có cái gì? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Quảng cáo, hãm địa thuật, đột thạch thuật, thổ tường thuật, Mai Qua giải thích nói. Tuy này sa hố cùng hãm địa thuật nghe là có điểm quan hệ, nhưng trên thực tế hãm địa thuật là lấy cát chảy. Vùng sa mạc, làm mệt mỏi, căn bản không phải như vậy. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc kết luận, này khả năng chính là lều vải khoác lên một khối không trống trên đất, tuy mặt đất nhìn lên bằng phẳng, nhưng lòng đất kỳ thật là trống không, sau đó không chịu nổi hai người trọng lượng, lúc này mới đột nhiên sụp xuống. Hơn nữa, nếu là có vô sư đánh lén, vậy còn cho có này lưỡng Miên Dương Nhân liều mạng nha. Lời giải thích này ngược lại là so với vô thuật càng hợp lý một ít, Mai Qua sốt ruột nói. Được rồi, mau ngủ đi. Ừ, vì phòng ngừa thực sự có người đánh lén, ta tới gác đêm a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc nói, Mai Qua trong nội tâm ấm áp. Khổ cực, thời điểm này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên lại hỏi. Đúng rồi, cái kia tiểu hỏa cầu chú ngữ là như thế nào niệm à, Mai Qua rõ ràng nhắc tới. Phai, làm sao vậy? Ha ha ha, không có việc gì. Nhâm Tiểu Túc nói qua liền thúc giục Mai Qua đi ngủ, nghĩ thầm chính mình quả nhiên niệm sai rồi chú ngữ a, không nên niệm này nha. Chỉ là thời điểm này Nhâm Tiểu Túc nội tâm lại âm thầm cô, hố đất nhất định cùng chính mình vừa rồi thi pháp có phần quan hệ, nhưng vấn đề là chính mình cũng không có niệm đối với chú ngữ a, làm sao lại thi pháp thành công? Này đặc biệt lại là cái gì nguyên lý? Hơn nữa Mai Qua không phải nói, một cái vô thuật nhất định phải luyện tập 1000 lần, mới xem như có thể hoàn chỉnh phóng xuất ra ảnh hưởng ngoại giới, mình tại sao liền thi pháp một lần, đánh bậy đánh bạ liền thành công sao? Thế nhưng là nhân gia vô sư bên kia đều là hô hòa cầu phát cáo cầu, hô đại hòa cầu tới đại hòa cầu chính mình hô một tiếng này nha, làm sao lại nhiều cái hố đất? Chẳng lẽ mình lại không cẩn thận mở ra cái gì tân thế giới? Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ suy tư về từ nguyên lý mà nói, vô sư là lấy chân thị chi nhãn vì công cụ tới ngưng tụ tinh thần của mình ý chí. Kia không có đạo lý mà nói vô sư lời nói có thể điều động chính mình Tây Bắc người nói Trung Văn sẽ không pháp điều động a, thế giới là công bình, vô sư lại không thể so với Tây Bắc nhiều người khối thịt. Cho nên, tinh thần ý chí tất cả mọi người có, hơn nữa hiện giờ trung thổ tương tự Lý Thần Đàn, Chu Minh Tuyết như vậy có thể tồi thành nhổ trại siêu phàm giả đặt ở vô sư trong tổ chức, đó chính là 200 năm nhất ngộ thiên tài, ai cũng đừng nói trung thổ người liền so với vô sư chênh lệch. Mấu chốt ngay ở chỗ chân thị chi nhãn vật này, chỉ cần cái đồ chơi này trên tay, đều có thể thi pháp. Vô sư dùng vô sư lời nói đảm đương làm chú ngữ, đó là bởi vì bọn họ có vô số tiền bối thăm dò ra vô sư lời nói quy luật Trung Văn kỳ thật đồng dạng có thể thi pháp, chỉ bất quá không ai tổng kết qua nói cái gì có thể vung ra cái dạng gì vô thuật tới mà thôi. Nhầm Tiểu Túc trong lúc nhất thời nội tâm hào tình vạn trượng, nghĩ thầm chính mình với tư cách là Tây Bắc thiếu soái, có phải hay không nên giúp đỡ Tây Bắc người đóng gói trở về một ít chân thị chi nhãn với tư cách là đất đặc sản, sau đó lại mở ra Tây Bắc đại vô thuật thời đại, để cho rất nhiều người bình thường cũng có thể nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng. Đây mới là đại hưng Tây Bắc ba, không kế hoạch nội hạch nhất a, mặc kệ lượn quanh bao nhiêu một vòng, đại hưng Tây Bắc mới là kế hoạch điểm kết thúc. Bất quá trước đó, mình cũng trước tiên có thể tổng kết một chút, dùng Trung Văn coi như chú ngữ, có thể vung ra vật gì. Đương nhiên lần sau có cách Miên Dương Nhân xa một chút, tuy này lưỡng hàng suốt ngày nói nhỏ nói ngồi châm chọc nhưng thật muốn không cẩn thận một cái vô thuật cho này hai người đùa chơi chết cũng không tốt lắm. Đợi cho mai qua, Lý Thành Quả, Lưu Đình đều ngủ, Nhâm Tiểu Túc giả trang đi nhà nhỏ WC, sau đó thừa cơ chạy được mấy ngoài trăm mét địa phương, cẩn thận từng ly từng tí lần nữa lấy ra chân thị chi nhãn. Chính mình nên dùng cái gì Trung Văn tới thử chú ngữ đâu này. Hiện giờ manh mối liền một cái này nha, này cũng nhìn không ra có cái gì quy luật a. Nhâm Tiểu Túc trầm mặc thật lâu, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nói. Trời giáng thiên thạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có phản ứng, triệu hoán thần long, không có phản ứng, kim cương tinh thần quyền, không có phản ứng, phản phục hoành khiêu, không có phản ứng, bịa đặt quảng cáo. Không có phản ứng, hoạt động ngầm, vẫn còn không có phản ứng. Nhâm Tiểu Túc sắc mặt nhất thời cúi hạ xuống, hắn vừa mới còn muốn lấy để cho Tây Bắc người dùng Trung Văn đọc chú ngữ đâu, hiện tại liền cái chú ngữ đều thử không ra. Này từng cái một như vậy uy mãnh từ đều gây ra không được vô thuật ta đây như thế nào thi pháp. Hồ chúc mừng phát tài sao? Nhâm Tiểu Túc nói lầm bầm, nhưng mà vừa dứt lời, Nhâm Tiểu Túc liền nghe được đống lửa phương hướng truyền đến kinh hô. Lưu Đình, Ngọa Tào, Lý Thành Quả, Ngọa Tào, Mai Qua, Ngọa Tào, Nhâm Tiểu Túc nhất thời ngây ngần cả người. Chúc mừng phát tài, kết quả cách đó không xa có truyền đến tiếng kinh hô. Nhâm Tiểu Túc triệt để chấn kinh rồi, không ngờ như thế Trung Văn chú ngữ như vậy âm hiểm đấy sao, ở trước mặt chúc mừng, chân thực ám toán, là này chú ngữ có vấn đề, hay là chính hắn có vấn đề. Cảm tạ phục ma người, Long Nhị một nhà hai vị đồng học đại ngạch khen thưởng, hai vị lão bản đại khí. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.